Truyền nhân thần y, chương 587, C587, ở giữa xuất hiện thêm thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Xuyên Thiên Hầu gật đầu, tỏ ý đồng ý quan điểm này. Sau đó Nan Đi tiếp tục, thực ra, chúng ta quả thật đã khá xa lòng sông cổ, nhưng không phải lệch hướng, khoảng cách ngang giữa chúng ta và nó không thay đổi, chỉ có khoảng cách dọc là tăng lên thôi. Tôi nói vậy anh hiểu chứ? Nghe xong, Xuyên Thiên Hầu cau mày, ý anh là, con sông ngầm vốn dẫn đường cho chúng ta, đột nhiên chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng tại sao lại vậy? Bởi vì theo lẽ thường, nếu bị cát vàng che phủ, khoảng cách từ sông ngầm đến mặt đất phải tương đối ổn định, họ đi dọc đường cũng đúng là tình hình như vậy. Nhưng điều khiến anh ta không hiểu là, tại sao đột nhiên con sông ngầm đó lại chôn sâu dưới lòng đất? Nan Đi cười rồi nói, cái này thực ra rất dễ hiểu. Vốn dĩ giữa chúng ta và sông ngầm chỉ cách nhau lớp cát, nhưng giờ giữa cát và sông ngầm lại xuất hiện thêm một thứ, tự nhiên sẽ khiến khoảng cách từ chúng ta đến sông ngầm tăng lên, những dấu vết vốn thuộc về lòng sông cổ cũng biến mất. Ở giữa xuất hiện thêm thứ gì, là thứ gì vậy? Dạ Oanh ở bên cạnh cũng không hiểu nổi, sa mạc này chẳng phải chỉ toàn cát sao? Nghe xong, Tô Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy cười nói. Thứ ngăn cách giữa cát và sông ngầm chắc hẳn chính là tòa thành cổ trong truyền thuyết phải không? Cùng với việc Nan Đi liên tục gật đầu, mọi người mới nhận ra, hóa ra tòa thành cổ mà họ mải miết tìm kiếm, giờ phút này đã nằm dưới chân họ rồi. Vừa nghe nói tòa thành cổ khổ công tìm kiếm thực ra đang ở ngay dưới chân mình, tất cả mọi người đều trở nên phấn khích. Đặc biệt là Bạch Nhãn Hạt Tử, mấy ngày qua có thể nói là đã chịu đủ khổ cực, hẳn không thể nhảy ngay vào trong thành, lấy đồ xong rồi nhanh chóng rời đi. Sau này sẽ không bao giờ đến cây sa mạc chẳng mọc được cọng cỏ, chẳng có con kiến nào này nữa. Tôi nói nếu bây giờ đã biết thành cổ ở ngay dưới chân chúng ta rồi, vậy chúng ta còn đứng ngây ra đó làm gì? Thằng béo kia, cậu không phải giỏi đào hố nhất sao? Nhanh chóng tìm một chỗ ở đây đào cây hố để chúng ta xuống được, bao nhiêu người ở Tân Hải đang chịu cảnh nước sôi lửa bỏng. Chúng ta há có thể lơi lỏng nửa phần chứ, nhớ đào cây hố rộng một chút nhé. Eo ông chú này không tốt lắm đâu. Lúc này Bạch Nhãn Hạt Từ thể hiện đầy đủ khí chất thủ lĩnh của mình, vung tay một cái, ra lệnh cho đám người địa lý bính nhanh chóng xuống thành cổ tìm báu vật ngay lập tức. Nhưng địa lý bính hoàn toàn không thèm để ý tới lão tiểu tử này, mà bốc một nắm cát vàng từ dưới đất, tung lên trời nói. Tô tiên sinh, đây là sa mạc, muốn đào xuống thì độ khó có thể tưởng tượng được, mà cho dù miễn cưỡng tạo ra lối vào, thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong thành cổ. Nghe đến đây, Bạch Nhãn Hạt Từ nảy ra một kế, nói. Không nhìn ra thằng béo cũng khá có kinh nghiệm đấy. Tôi thấy thằng béo nói rất có lý. Xét đến sự an toàn của mọi người, tôi nghĩ các cậu xuống dưới. Tôi ở trên này canh chừng cho. Dù sao bây giờ tôi ngoài cái giọng to ra cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Bạch Nhãn Hạt Từ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để lươn lẹo, ai cũng biết xuống dưới sẽ nguy hiểm, Bạch Nhãn Hạt Từ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nói cho hay thì lão tiểu tử này đang canh gác ở ngoài, nói khó nghe chút, chẳng phải là nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, thì có thể chuồn đi nhanh nhất sao? Mà ở trong sa mạc thì canh gác cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi đám Dạ Oanh hành động quả thực có chuyện canh gác này, không chỉ canh gác. Rất nhiều lúc còn phải ngụy trang cho hành động của mình đến mấy tầng. Nhưng ở trong sa mạc, xét theo tình hình hiện tại mà nói, dường như hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì cho dù lối vào sụp đổ, chẳng lẽ còn trông chờ Bạch Nhãn Hạt Từ đào lại hay sao? Nhưng với những chuyện này, Tô Vũ không quá lo lắng, chỉ cần tìm được chỗ, anh sẽ có cách xuống dưới, mà còn có thể an toàn trở lên, Tô Vũ nhìn Bạch Nhãn Hạt Từ nói. Sao mà được chứ? Ông là đội trưởng của chúng tôi, ông ở trên này, chúng tôi sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó ở dưới chắc chắn sẽ loạn như nồi cháo. Vì vậy, ông không chỉ phải xuống, mà còn phải xuống trước tiên. Lời Tô Vũ vừa dứt, Bạch Nhãn Hạt Từ muốn khóc mà không có nước mắt, vốn còn định nói gì đó để tranh thủ, nhưng Tô Vũ không cho ông ta cơ hội này, mà quay đầu nói với đám người Dạ Oanh. Các người nhanh chóng kiểm tra tình hình, tìm một vị trí thích hợp, mở một lối vào. Dạ Oanh và mọi người gật đầu, lần lượt bắt tay vào chuẩn bị hành động. Nhưng Nan Đi ở bên cạnh mở nắp bình rượu uống một ngụm rồi nói. Sa mạc rộng lớn như vậy, các anh tìm đến bao giờ? Bản ghi chép của cha tôi từng ghi chép vị trí lối vào của tòa thành cổ này. Đó là một tòa tháp cao. Ông ấy đã từ đỉnh tháp xuống thành cổ. Chỉ có điều phải xem vận may thôi, bởi tòa tháp cao đó không phải lúc nào cũng lộ trên mặt cát. Cách chương.